ở ngoài hình, tất cả những cái hình có hình thức giống như là người, là hồng, là thánh, là thật, làm ăn văn. Ví dụ như Bồ Tát mà hiện có trong tay con thì làm ăn chế Giê-xu cũng hả? Tại vì bên đó là không đủ cần. Cho nên là có thể hiện ra là Đức Mẹ hay là Chúa Giê-xu. Cho nên phương tiện Bồ Tát là vô biên. Ừ, rồi thì khi mà ở một cái vùng mà đó khổ thì là Bồ Tát có thể hiện ra lúa hay là ra đồng xanh. Có người năm 1945 có một cái nàng đó kinh khủng chết với một nhiều người Việt Nam này, thì có một cái đảo đó từ nguyên ngọc nên rất nhiều đồng xanh ăn từ cơ. Hồi đó tôi cũng bị ăn đồng xanh đó, mất một thời gian đó còn tôi nhớ rằng người ta cái đồng xanh đó là từ trần mắt tự nhiên mọc lên như vậy để làm cho mình nửa đôi mắt thôi. Một cái hồi đó là ăn đồng xanh mà cứ nổi mà khi nào trong nhà mà có tiền đó hỏi xin cầu dân ý, tại nhà đông quá xin cầu dân ý là muốn ăn cái gì thì muốn ăn một bữa cơm mà đừng có đồng đồng xanh ăn cơm trắng vậy đó. Thì quý vị thấy mà chúng ta có những cái giai đoạn đau khổ như vậy chúng ta mới biết quý, và những cái lúc mà đang những cái lúc mà có đủ cơm ăn là quý lắm rồi, ta không có ham gì thêm nữa. Cuộc đời mình phải qua những cái thăng trầm như vậy mình mới thấy là có được cơ ăn áo mặc, có được cái sức khỏe thì mình phải dùng cái tiền như đó để mình làm một cái gì ích lợi cho người khác, chứ mình có ham thêm mình có thừa thắng không lên. Thì tất cả những cái hiện hình đó gọi là phương tiện bồ đề của Bồ Tát hết đó. Thì khi mà nghe Đức Thế Tôn mà nói về những cái hình hiện hình của Bồ Tát đó, thì là ngài vô cần ý muốn phục quá, cho nên ngài vô cần ý bạch Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, con muốn cúng dường quan âm Bồ Tát. Nói xong bèn cởi tơ chuỗi ăn lạc đang đeo lên cổ, thì nhá ngang bằng 100.000 lượng vàng hiến dâng Bồ Tát và thốt lời rằng: kính thưa đại sĩ, xin ngài hãy miệng nhận tơ chuỗi ăn lạc như pháp ý này. Bồ Tát quan âm không bằng lòng nhận. Đây là cái ý nghĩa này rất là hay. Khi mà nghe cái công hành của ngài Bồ Tát quan âm như vậy thì là Bồ Tát vô tình ý cũng là một vị Bồ Tát đâu nha, mà phục quá cho nên cởi cái chuỗi ăn lạc. Chuỗi ăn lạc này là tượng trưng cho cái chuỗi công đức và cũng tượng trưng cho một cái trách nhiệm. Khi mà đeo cái vòng hoa nó ra là giống như người ta trao cái vòng hoa cho cầu thủ đó. Như bây giờ mà mấy người đá băng giỏi đó được cái cúp, thì cái chuỗi ăn lạc cũng giống như cái cúp mà đá băng đó. Thì đeo ra như vậy là đương nhiên là mình phải thành vô địch lắm, mà vô địch thì mệt. Làm dưới thì khỏe hơn chứ làm vô địch là mệt lắm, làm lớn là mệt lắm. Cái bằng là lãnh đạo luôn á, lãnh đạo là cũng là lãnh đạo luôn, thành khổ lắm. Thành ra Bồ Tát rất là khôn, Bồ Tát không có thèm đeo đó. Mà cái người mà khôn là ai thèm cái uy quyền là lãnh đạo thôi á. Cái bằng hoa đó là cái bằng hoa gánh vác chúng sinh, thì đó là một cái thái độ, thật ra thì thái độ khiêm cung, không có nhận cái danh dự đó về mình, không có nhận cái vinh dự đó, cái thái độ vô ngã. Thì và cũng là cái thái độ mà ngài không có nhận lấy tất cả trách nhiệm lên cố lên trên đầu mình. Cái chuỗi ăn bà đó là cũng là cái chuỗi mà để tượng trưng là ngài phải gánh vác tất cả chúng sinh, thì cũng là một cái trách nhiệm và cũng là một cái vinh dự. Nhưng mà con ông không nhận, ngài vô tình ý là năn nỉ thêm cuối xin đại sĩ vì thương xót tôi và các chúng sinh mà nhận chuỗi này, phải năn nỉ. Khi ấy Đức Phật bảo con ông có sự can thiệp của Đức Thích Ca, ngài mới nhận: ông hãy thương xót ông vô tận ý và bốn hội chúng trời rồng già con cùng chàng ác bà a tu na với ca lô na và phẩm ca la mã hầu la già người cùng phi nhân các loài chúng sinh mà nhận chuỗi ấy. Khi đó Đức Thích Ca ngài mới can thiệp, ngài nói: ông hãy thương xót tất cả chúng sinh để mình nhận chuỗi ăn lạc đó. Tức là nhận cái đó là phải cứu tất cả chúng sinh đó. Mình khổ là mình đeo, nếu mà mình được quay ra ngài đó, mình níu áo ngài đó, may là ngài nhận chống không ngài mà không nhận mà bây giờ mình khổ mình kêu ai bây giờ. Cho nên ngài nhận dưới do cái sự mà đề nghị của Đức Thích Ca, ông nên thương xót tất cả chúng sinh mà nhận. Nhận đó là nhận lấy một cái trách nhiệm cứu vớt chúng sinh. Khi ấy Bồ Tát thương xót bốn chúng và trời rồng người cùng các phi nhân mà nhận chuỗi ngọc, nhưng phân làm hai, một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca, còn lại phần kia thì đem cúng dường pháp Phật Đa Bảo. Cái này rất là hay. Ngài nhận, tức là Ngài nhận lấy cái trách nhiệm cứu chúng sinh. Bây giờ chúng ta vẫn có thể niềm ra nhiều con ông mà Ngài không bỏ rơi chúng ta. Nhưng mà Ngài không nhận lấy cái chữ ngọc. Khi mà Ngài nhận lấy chữ ngọc là Ngài nhận lấy cái trách nhiệm cứu chúng sinh. Nhưng mà Ngài là phân hai ra, Ngài dâng lên cho hai Đức Phật. Đức Phật Đa Bảo là Đức Phật Quán Thế, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Hiện Tại. Cái đó là một cái ý nghĩa hết sức là hay. Nên một cái người hành đạo Bồ Tát là có cái đức khiêm cung, không có một cái công đức gì nơi mình hết trơn. Có ba công đức và đều nhờ những cái bề trên của mình. Những bề trên của mình chính là Phật, Phật Quá Khứ và Phật Hiện Tại. Nếu không có như Phật Quá Khứ, Phật Hiện Tại tác thành của mình, làm sao mình làm việc được? Và nó vì vậy mà Việt Nam là công đức nhưng mà không có công đức gì hết. Cái người Bồ, một người Bồ Tát là không có kể công, mà cho rằng tất cả những công đức mình làm được là đều nhờ sự gia trì của chư Phật. Cho còn từ mình không phải là tài giỏi gì mà làm hết đó. Thì đó là cái đức khiêm cung cần có của tất cả những cái vị Bồ Tát. Có vẻ nó làm Bồ Tát, còn mình làm được cái gì mình xoay vòng lên, mình dằn công của người ta nữa, rút công của người ta nữa. Thì tất cả cái đó nó phân biệt, chính cái điểm đó phân biệt chúng sinh với là Bồ Tát với Phật đó. Đức Phật là dạy Ngài vô tận ý Bồ Tát có không có những thần lực từ tài như vậy để mà du hóa trong cõi Ta Bà. Ngài vô tận ý Ngài cứu mọi Phật với lời kề rằng, hay là kề sau cùng rất là hay. Thế Tôn Hữu Tướng Quý, nay con xin hỏi lại Bồ Tát vì cớ gì mình dâng con thế ông? Đến đầy đủ tướng quý đáp lại bằng lời kệ, lắng nghe cho ngân hành, đáp ứng các nhà nơi, nguyện rồng sâu như biển, ức kiếp nói không cùng. Thừa sự vô số Phật, phát nguyện rất thanh tình, ta may nói sơ lược, ai nghe văn thấy hình, không thường nguyện công nhất, diệt được khổ các cõi. Nếu có kẻ muốn hài, thua xuống hầm lửa lớn, đây là cái nào nữa, niềm năng lực cho ngân hầm lửa hóa thành ai. Cái chỗ này á, có người á, dịch cho người là dịch sát nguyên văn, nhưng mà từng tờ sách con á, thì dịch khó ra bằng cách nói là nước dưới tắt thì nước nào luôn cái hầm lửa nó dưới tắt tại vì sao? Nếu mà mình nó thoát hầm lửa mà rớt xuống ao mình không biết bơi, mình chết đuối sao? Cho nên là cái này là dịch là, mà dịch lại là cái điều sâu xuống hầm lửa lớn mà niềm con, niềm năng lực con ông á, thì nước liền dưới tắt lửa. Cho còn nếu mà có hầm lửa mà nó hóa thành cái ao thì mình không chết cháy mình cũng chết chìm. Nếu cái người mà ác khí đó thì họ sẽ nói như vậy. Nếu cứu người mà cho mình thoát nạn lửa mình rớt xuống ao mình không biết bơi mình chết đuối sao? Cho nên cái này có ý nghĩa là cái nạn lửa đó là lúc mình sân si như vậy mà mình niềm con ông tự nhiên cái lòng mình nó nguội quá, nó nhiều xuống giống như nước mà nó dưới tắt tất cả những cái lửa sân của mình. Hoặc trôi giạt biển lớn gặp ngàn cá thủy sầu, niềm năng lực quan âm sống giữ không có vùi dập được. Hoặc ở đỉnh núi cao vì người tôi rớt xuống, niềm năng lực quan âm như nhật xuống hư không. Ở đỉnh núi cao là giống như chúng ta đang ở trên một cái dân làm tàu đỉnh tài sản như vậy mà bỗng như mất hết, vì khi đó có phải là giống như trên núi cao rớt xuống không? Nếu mà chúng ta có đủ đức tin thì chúng ta sẽ giống như mặt trời giữa không hư không, không có can gì hết, cái tai nạn không có làm cho chúng ta đau khổ. Cái người mà mất mát tất cả thì cũng giống như là ở trên đỉnh núi cao mà rất thua, từ một cái dân tộc địa vị rất lớn hay là có tài sản rất lớn mà bỗng chốc mất đi. Mà nếu có Phật thì không sao gì hết. Nếu mình có đủ lòng tin Phật nó ô thô thì là mình sinh ra cũng có một cái bộ đồ dính thân, bây giờ còn bộ đồ là còn tốt cả, còn lời được bộ đồ luôn. Mình nghĩ đi sao mà sinh ra đâu có bộ đồ nào trên người đâu, bây giờ không mất hết thì ít nhất cũng còn được bộ đồ. Thì mình nghĩ được như vậy thì thôi, không có buồn gì về cái chuyện mất mát của cải nó xem á. Thì như vậy là giải thoát, còn có người từ tử thì hết tài sản thì không phải là vô minh nhận. Người mình làm ra của cho đâu phải của làm ra người được, mà khi mất của là từ tử nhảy ra lửa mà chết. Cái đó là gì? Không có niềm quan âm. Cho nên niềm quan âm thì như nhật cứu hư không, vẫn sáng như mặt trời giữa hư không. Hoặc bị kẻ ác đuổi tôi xuống té trên núi đá cứng, niềm quan lực năng lực quan âm không tổn hại mấy lâu. Tức là bốn cái nạn, tôi nghĩ là bốn cái nạn do tứ đại hầm lửa nè, về biển tức là nặng lửa nặng nước nè, về té xuống núi đá xuống là về cái nền đất này, rồi tất cả những đất nước gió lửa tuy là non giúp mình nhưng mà nó cũng mình cũng có bị hại vì những cái nền đó thì do nhiều quan tâm đều có thể giải tỏa tất cả. Là vì mình giải tỏa được là vì sao? Là mình thấy là mình cũng là đất nước giáo hội đâu. Thì khi mình không chấp ngã mà sự đất xuống thì đất xuống thì cũng đất xuống đất rồi đất chúng ta. Mình cũng là đất, mình đất xuống đất thì cũng hề ra cái sờ gì. Nhưng mà mình không có sờ nữa. Tất cả đa số là do ngã chấp. Còn nếu mà không có ngã chấp thì chết sống cũng vậy thôi. Mất còn cũng vậy thôi. Và cái cá đó là cái trí tuệ căn bản mà cái lời căn bản của mình chưa học Phật đó. Nên phải có tiền, có bạc, có lời đó. Lời cái cá mà vô ngã đó. Khi mà mình nắm được cái vô ngã đó rồi thì không có cái tai nạn hay cái đau khổ gì làm cho mình lao động được hết. Có bữa có ông thầy thế nói câu rất là chí lý, đường đi quá nguy hiểm, đi lên trên đường đi dốc mà khổ ngã nhiều lắm. Tôi ngồi trên xe giống như ngồi đầu ga, cứ sợ nó rớt xuống bất cứ lúc nào. Tôi nói không sợ chứ, trên đó thì cũng rớt xuống đất là cùng chứ gì đâu, rớt xuống đi đâu mà sợ. Tôi nói ở mà còn nói phải, tôi nói hết sợ đâu, không sợ nó. Ông thầy thế nói câu chí lý, nó rớt xuống cũng rớt xuống đất là cùng cái sợ như sợ dữ vậy. Là khi mình rớt mình vô này, mình bây giờ mình đi máy bay đi xe mà mình phải chờ đợi mình rớt là rớt xuống đất, thì rớt xuống đất thì mình cũng thành đất thì cũng là mình cũng ăn mình thôi. Mình nhập vào trong tứ đại đó thôi. Tại vì cái chấp ngã làm cho mình đau khổ, mình thấy có sống có chết có mất có còn có thể răng mất như đó hết. Mình rớt xuống đất thì mình cũng thành đất và cũng là ăn mình. Tại vì mình cũng là tứ đại thì mình cũng trở thành tứ đại, tức là không có gì đáng sợ. Nhiều năng lực quan âm không tổn hà mãi lâu, hoặc vì giặc thù bay vương giáo trực gia hà, nhiều năng lực quan âm giặc liền khởi làm từ, hoặc vì nàng vua bắt bị hạng hình sắp chết, nhiều năng lực quan âm giao phải thành từng đoàn, hoặc từ một dân cùng tay chân bị truyền sức, nhiều năng lực quan âm tự nhiên được khởi mở. Có cái dân cùng truyền sức này ngay trong tâm của mình đó, vì thù ếm độc dược của người muốn làm hà, nhiều năng lực quan âm độc dính là người gia. Thì đây là cái người mà có một cái lần mà người ta cắt cổ cái tâm hà mình đó, thì cũng giống như phun độc phun nước miếng lên trời thì nó vơi làm cho cái người phun đó, mình giống như nhầm mã phun người trước bụng miệng mình, cái ý như vậy. Hoặc gặp nàng la sát dùng độc cùng ác quỷ, niềm năng lực quan âm cũng không dám làm hà. Hoặc bị thú dữ vây nghe năm hước đáng sợ, niềm năng lực quan âm chúng bỏ chạy mất tâm. À, cái này cũng vậy. Khi mà mình sợ đó là mình do cái lòng chấp ngã của mình, thì cái con vật trước mặt mình nó cũng bỏ thử, nó cũng sợ mình nữa. Khi mình nổi cái ngã chấp lên thì nó cũng nổi cái ngã chấp lên, nó sợ cho nên nó cắn mình, rắn mà nó cắn mình là sợ dữ. Mình có một cái phản ứng nào đó thì nó sợ mình cắn nó phải ra tay trước. Chứ còn rắn mà nó bò lên cái cây thì nó đâu có cắn cái cây gì. Còn mình ngồi như vậy mà rắn bò lên người mình á, mà sợ dữ nó cắn mình là vì mình có ra là mình có một cái phản ứng. Cho nên nó cũng có một cái phản ứng, nó cắn lại mình, nó mổ lại mình để nó tự về. Vì vậy mà Đức Phật ngồi giữa rừng mà rắn đeo rừng trên ngà, thật ra là đó là rắn đeo trên ngà. Thật sự nếu mà nó rắn đeo trên ngà mà ngà như không mình còn phục hơn nữa. Mà bây giờ trong kinh đó thì lại nói là đó là con rắn mua cha linh đa, thấy trời mưa to quá cho nên nó cuốn con ngà để nó che chở cho ngà. Cái đó là thần thánh hóa. Nhưng mà nếu nói là một con rắn nó cuốn con ngà, mình cũng phục quá trời ngồi cho khỏi cần nói là thần rắn thần đồi đi hết. Có ai mà được như vậy không? Bây giờ nói một con rắn phàm phu thôi, cái đừng có thần rắn thần đồi đi hết đó. Mà nó cuốn con ngà mà thân sợ mình cũng phục quá trời, nhưng mình cũng là ngà ba là cái đừng kể chuyện đó là thần như cha linh ba gì hết đó. Đó là con người vô ngã. Rắn mà bò cho mình mà không cắn mình được, tức là khi nó ngài thoát hết tất cả những cái ngã chất cứ tự về đó ngài rồi. Cho nên rắn nó cuốn con ngà như vậy, nó dương cái mỏng lên, nó che cái ngà trong mấy ngày trong lúc trời mưa giông tố đó. Thì những cái sờ của mình nó gây kéo theo những cái tai nạn, mà nó đừng có sờ. Cái sờ nó kéo theo điều ác, ác độc, điều dữ dằn. Còn nhiều người ta dọa, cái người hay sờ, nhát sờ, còn cái người không sờ cũng ai dọa hết trơn á. Cho nên bị sờ hay sờ sâu là đồ dễ bị nhát á, thành đừng có sờ. Hoặc vì thuốc rắn độc cùng bò cạp, hung khí độc biệt mù, niềm quang lực, năng lực quang âm, độc khí liền tiêu tán. Cái này cũng rắn và bò cạp cũng giống như những cái tâm ác độc của người khác á, muốn hại mình. Là vì mình chạm tới quyền lợi của họ, tới danh dự của họ. Thì nếu mà mình niệm năng lực quan âm á, thì độc khí tiêu tán đi, tức là mình trở lại là cái lòng từ bi, mình bủa cái lòng từ bi nên họ thì họ cũng có con nó nở lòng hại mình. Vì họ hại mình là vì họ tự về, họ nghĩ là mình sắp hại họ cho nên họ ra tay trước. Bây giờ mình trở về cái niềm lòng từ, bủa cái lòng từ đó họ thì họ phải hại cái người này, không có tai hại gì hết trơn. Thì là ai mà nỡ giết một cái người mà không có lòng hại mình, mất công vô ích, tốn đàn tốn hương. Vì vậy mà cái sự bất bạo động á, nó không có đưa tới cái bất bạo động sắc tự nhiên trong đời thành phong trào thì là khá đó. Mà một cái phong trào chính trị thì là cái đó là còn cứu hơn bạo động nữa. Cái mà cái thế giới bất bạo động nó còn mạnh hơn, nó còn mạnh hơn bạo động á. Còn đây là một cái mà hoàn toàn không có ngã chất, không có một cái ý đồ gì hết trơn á. Cái tâm lành và làm một cái hành động mà không có một cái động cơ nào thúc đẩy hết trơn. Chứ còn nếu mình bắt đầu động để mình tranh đấu một cái gì đó thì cái đó là cũng thành một cái hành vi chính trị và một cái hành vi để vì quyền lực rồi. Thành ra cũng không phải là cái thứ mà của đạo, không phải là cái đạo tâm. Không có cái chính trị nào là cái chính trị thánh thiền hết trơn á. Chúng sinh bị vây bủa bằng vô lượng khổ nạn, quan âm trí màu nhiệm, ai cứu khổ thế nhan? Người vũ lực thần thông đồng tu các phương tiện, mười phương các cõi nước nơi nào chẳng liền thân. Các đường dữ địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, khổ sanh già bệnh chết nhà đều kiến diệt trừ. Là quan âm á, diệt trừ được tất cả các cái tai nạn về phiền não chướng, về báo chướng và về nghiệp chướng. Và cái khổ sanh nhà đình chết. Và bây giờ là cái cách tu này, tôi thấy bốn cái câu này là quan trọng. Có hai đoạn quan trọng nhất trong cái bài kinh của mô là quán chân, quán thanh tình, quán trí tuệ, quán đài, quán bi và quán từ. Người thường nguyện, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, chân quán, thanh tình quán, quán đài, trí tuệ quán, bi quán, thập từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Đó là giải thích chữ quán. Quán thứ âm trong người hết trơn á. Thì quán này á tức là phải trở về với trí tuệ mới là xa rời được tất cả cái ấp ngàn mà đau khổ rồi. Có trí tuệ mới hết đau khổ và xa ngàn. Cho nên đó, niềm quán âm có nghĩa là quán chân, quán thanh tình, quán một cách chân thật, nhìn một cách chân thật, nhìn sự vật đúng như bản chất thực sự của nó. Đó là gọi là quán chân. Quán một cách trong sạch, không có gì tư dục chi phối, gọi là quán thanh tình. Quán bằng cái trí tuệ quảng đại, quán đây là nhìn tất cả mọi sự đời với một cái trí tuệ quảng đại, cho đừng có nhỏ nhen bằng cái tâm niệm danh tị thù hằn của mình. Và quán bi và quán từ tức là nhìn với lòng thương xót, nhìn với lòng đại bi đại từ thì thấy ai cũng đáng thương hết trơn á. Đó là cái ý nghĩa của chữ quán trong quán thế âm. Do đó mà có ánh sáng tình vô cấu, tùy nhật phá cấu ngu hàm cục nàng, gió lửa quan linh rằng cõi đời. Khi mà đã có cái sức quán như vậy thì sẽ sinh phát sinh trí tuệ. Cho nên có một cái ánh sáng thanh tình vô cấu nguyện, tùy nhật phá chư ám, năng cục ta tâm hỏa khổ minh dưới thế gian. Cái này rất là hay. Tu được cái trí tuệ đó thì tu được cái hành quán một cách như thật đó. Tu là quán chiếu như thật, nhìn vào thực tướng của mọi sự, thấy cái gì cũng không hết, thì đâu có gì mà tham, mà sân. Khi đó chúng ta phát sinh được cái trí tuệ thương tất cả mọi người đang còn chìm ngập trong cái biển tham sân si, cho chúng ta không còn tức họ về vì sao mà sân si như vậy, vì sao mà tham như vậy, tại vì họ chưa tu. Cho nên khi mà cái người mà thật tu thì bữa nào có làm thương trong cầu sân nữa, ngay thương tại vì cái người xấu xa ác độc cũng thương thôi, cho không có thù. Cho nên khi đó có là con minh đàn cõi đời, hàng thực được ngàn gió lửa, con minh đàn cõi đời. Như thế giới vô chánh từ ý nhờ đại văn chú tam đồ phá hủ dịch trừ tiền nhãn diệt đức đi ngăn sống xét lòng từ như mây lằn phối tam đồ mưa pháp dập tắt lửa não tiền. Khi mà có tâm từ đi á thì cái mưa đá mà sống xét mà làm tán cửa nát nhà người ta bây giờ cũng là một cái năng lực đó mà làm cứu vớt người ta, làm thành cái nước mà nó dập tan tất cả cái não tiền thì cũng là đất nước lá lửa trong này luôn tới cũng địa chủ hỏa phong đất nước gió lửa, mà khi mà biến thành cái năng lực vô sanh thoát khỏi cái ngã chấp và là phương tiện bồ đề thì nó có thể làm lời lạc cho tất cả chúng sinh và là năng lực của trí tuệ. Mà cũng cái đó khi ở trong vô minh thì thành ra năng lực của vô minh, cho nó cũng một thứ năng lực đó thôi. Cho nên trong bài kinh này chúng ta thấy có hai cái điểm đặc biệt là khi mà nói thì giải thích về cái mưa đá sấm sét rồi về thì cũng giữ rằng cho nó mưa tương tầng mưa đá lớn đó. Mưa gió sấm sét tương tầng mưa đá lớn là cuốn phăng tất cả người làm mà cây cối là vậy, thì là cũng là một cái tầng luộc, nó làm ngập luộc tất cả chúng sinh và mà giết hại tất cả tôi bà gà vì cây cối, thì đó cũng là năng lực của sấm sét mà vận hành tâm vô minh, tâm người tham sân. Còn đến khi mà có cái lòng từ bi trí tuệ á, thì cái đó dùng làm phương tiện bồ đề, dùng làm cái năng lực để cứu vớt chúng sinh, cũng sấm sét đó, cũng mưa đó, nhưng mà trở thành cái cam lồ pháp vũ để dập tắt cái lửa phiền não. Đó là cái ý nghĩa của chữ quán. Còn ý nghĩa của chữ âm thì trong trong bài kệ cũng có bốn câu rất hay là diệu âm quán thế âm, phạm âm hải diệu âm, thắng bỉ thế gian âm, thì có tu thường niệm. Chữ âm có nghĩa là gì? Tức là cái tiếng màu nhiệm diệu âm, cái tiếng của người lắng nghe tất cả cuộc đời. Quán thế âm là lắng nghe tất cả cuộc đời, chân phải riêng lắng nghe cái nỗi vui hay là cái khổ của riêng mình thôi mà lắng nghe tất cả. Lắng nghe tất cả là đã đạt tới cái tính vô ngã rồi, cái gì nữa? Nếu mình lắng nghe tất cả thì mình không có buộc. Một ngày như vậy bao nhiêu là cái đấng ma và bao nhiêu cái đấng cưới. Nếu mình cứ khóc cứ cười thì là cứ khóc cười cả đời luôn. Thì giờ đâu nữa mà sống. Cho nên là khi mà mình lắng nghe tất cả thì có một cái thái độ vô tư, không có trú vào niềm vui mà cũng không trú vào niềm nỗi buồn, vô tư vô tư hoặc là vô trú thì giải thoát. Mà cái đó là nhờ cái phương tiện là lắng nghe, nghe mà không có bị chi phối bởi tham dục và sân hận, không có bị chi phối bởi ngã chấp đó, thì nó trở thành một cái tiếng nào nhiều. Cái đó là nó Đức Quan Âm Bồ Tát là tu cái hạnh gì phản văn văn từ tánh, trở cái nghe là về bên trong để nghe cái từ tánh của mình, giống như cái tiếng hải triều nó luôn luôn, cái tiếng biển nó luôn luôn nó tồn tại không bao giờ là không có. Đó cũng là cái tiếng lòng của mình, cái tiếng nội tâm của mình, tiếng màu nhiệm vô cùng người lắng nghe thấy nha, tiếng thanh tịnh tôn quý như tiếng hải triều tuôn, vượt các tiếng trên đời các ngươi hãy thường niệm. Cái đó là cái tiếng lòng của mình, nó vượt ngoài sự im lặng và cái sự ồn ào, nó không có còn có bốn đại nữa. Cho nên đó là cái tiếng rất là tôn quý. Đây là tập cái hành quán chiếu bát nhã đó. Cho nên thật ra thì trong đó cái phẩm mà to khổ môn á, mà dưới con mắt của một người mà nếu mà mình xét là thiên bình định, đúng là một cái pháp quan tu thiền trong gì hết á. Tu thiền trở về nghe nội tâm của mình, khi mình lắng nghe nội tâm á thì mình không có chú ý tới cái than sầm sình suy của bên ngoài đó, không nghe tiếng khen chê vinh nhục được luôn, nó không phản ảnh hưởng tới mình nhiều. Thì đó là cái tiếng ở trong lòng của mình luôn luôn nó tồn tại, gọi là phản văn văn từ tánh đó. Thì Đức Quán Thế Âm đó, sở dĩ ngài giải thoát mà thành Bồ Tát theo trong kinh Lăng Nghiêm là ngài nhờ cái pháp môn này phản văn văn từ tánh, ngài nghe lại cái tiếng lòng. Cho nên khi mà ngài thành Bồ Tát thành Phật thì ngài cũng dùng cái pháp môn đó để ngài cứu vớt chúng sinh là bằng cách nghe. Khi ngài tu thì ngài phản văn văn từ tánh, ngài nghe về bên trong để ngài thoát cái ngã chấp và thoát tất cả những cái chấp trước. Mà đến khi ngài thành Phật đó, thì ngài lại thôi cứ nghe ra để nghe khắp nơi trên thế gian để tìm cách cứu vớt những cái đau khổ của chúng sinh. Người đầy đủ công đức mắt từ nhìn chúng sinh khiến hạnh phúc tuôn tràn như biển cả vô lượng. Phù nhất thiết công đức từ nhãn về chúng sinh, mắt thương nhìn cuộc đời, mình nhìn cuộc đời bằng con mắt từ bi thì mình thấy là ai mình cũng thương được hết trơn á. Mình có thể mình trải lòng thương trên tất cả, và từ cái lòng thương đó mình có thể là trừ được bao nhiêu là cái đau khổ và cái sân si của chính mình. Tóm là cái hành Bồ Tát á, tóm là ba cái điểm để cho chúng ta thực hành một cái người mà theo đạo Phật á, là trước nhất là mình phải thấy được cái trống rỗng của tất cả mọi sự trên thế gian, của cái từ tâm bản thân cho đến ngoài thân đều là trống rỗng, là cái tánh không của mọi sự đó. Tài sắc danh lợi sự ngay cả cái thân thể mình cũng là trống rỗng. Trống rỗng có nghĩa là nó vô thường nó không có cái tôi, không có cái lỗi trong này. Thì là cái đó mình không chấp. Khi mà đã trống rỗng như vậy, thấy được cái thực tánh tấm thân đó, thì mình tới cái bước thứ hai là mình có thể buông xả được. Mình có thể buông xả cái dục vọng của mình một cách dễ dàng. Mình buông xả cái dục vọng, cái ngã chấp của mình. Và khi mà mình đã buông xả thì mình mới có thể hành thiền một cách vô tư được. Trong coi này mình chưa buông xả cái ngã chấp thì mình, khi mình hành thiền mình cũng không có vô tư. Mình chỉ cho những cái người mình thích, cho gia đình mình, cho bạn bè mình, cho những người mà hợp với mình, cho mình không có cứu khổ thật sự, mà mình cứu những cái người mà mình thích họ, cho mình không cứu một cách chung chung, không cách vô tư. Cho nên cần nhất là mình phải có một cái tấm lòng vô tư. Mà muốn có tấm lòng vô tư đó thì mình phải có thấy được cái, có một cái trí tuệ, thấy được cái vô ngã đó của tất cả mọi sự. Và cái điểm nữa là mình chuyển tu hành không có bỏ một cái gì hết, mà chỉ có cái chuyển thôi. Thì chuyển cái đam mê, cái dục vọng của mình, khi cái đam mê đó mà thuộc hàng thuộc vô tâm mình á, gia đình mình, bản thân mình, thì mình rất là đau khổ, như một cái người mẹ mà chỉ có thương con mình thôi, chỉ thương gia đình mình thôi, của cả mình thôi, thì chính cái đó rất là đau khổ. Nhưng bây giờ khi cái việc đó mà thực hành Bồ Tát đạo thì suy từ cái lòng thương đối với thân mình, ai cũng muốn thoát khổ được an vui, thấy mọi người cũng cần được thoát khổ và được an vui, thì mình san sẻ cái niềm vui và làm sao để đem lại sao của an vui cho người khác. Thì cái đó có nghĩa là mình chuyển cái dục vọng thành ra từ bi, chuyển cái nước ái dục thành nước từ bi trong các mắt đi đâu hết, và nó trở thành cái năng lực vô biên. Cái năng lực tác hại của dục vọng nó cũng vô biên, cho nên năng lực từ bi nó cũng vô biên. Chúng ta thấy một con người mà ác các họ cũng có thể làm tới một cái chuyện lật trời rồi đó, cũng làm hại vô cùng. Thì bây giờ cái ác đó mà chuyển ra mà thành từ bi thì nó cũng lời vô biên, vô cùng vô tận. Cho nên tu hành chỉ có một cái chuyện chuyển đó thôi, chuyển cái nước ái dục thành nước từ bi, chuyển tham sân si thành giới định tuệ. Cho nên cái dục vọng á, mà khi mà nó thoát khỏi cái lòng tham, cái lòng cái ngã chấp thì nó trở thành một cái năng lực. Cho nên vì vậy mà trong mật tông, trong cái đàn tràng mật tông, năm cái đức Phật mà chúng ta thường thấy thờ trong một cái đàn á, trong cái đàn chẩn tế là có năm Phật, mà không phải giữa là tượng trưng cho Tỳ Lô Giá Na, không ở trung đông là tượng trưng cho A Xuất Đề. Tỳ Lô Giá Na là sắc uẩn hóa thành, sắc uẩn mà được chuyển hóa. Còn Đông Phương A Xuất Đề chính là thức uẩn mà chuyển hóa thành đại viên cảnh trí. Nam Phương là hàm uẩn, thò uẩn. Nam Phương là thò uẩn, chuyển thành bình đẳng cảnh trí. Tây Phương là tưởng uẩn, chuyển thành nhiều quan sát trí. Ở Đức Phật A Di Đà điều trì. Và Bắc Phương là đất và bất không thành từ Như Lai, là đó chính là hành uẩn đã chuyển thành hành sở tác trí. Cho nên khi mà ngũ uẩn thoát khỏi cái ngã chấp, nó sẽ trở thành ngũ trí Như Lai, cũng không ngoài trốn cái đài và được nhân cách hóa bằng năm điều Phật thôi. Thì những cái năng lực, thành ra chúng ta thấy trong cái phổ môn cũng nói đến toàn là những cái năng lực đất nước lửa gió đó, cái năng lực khi mà sân si thì cái lửa đó, lửa sân nó đốt cháy mình. Còn khi mà thành tu hành thì đó thành một cái ngọn lửa, một cái ngọn lửa của sự tinh tấn hành thiền. Đây có gì hỏi cái giảng cái câu mà trong kinh sách Hoa có cái câu mà dịch ra là dầu cho tài tội như nước cả chẳng nhập vừa pháp là bán hàng. Tức là cái tài tội á, mình đây là ý nó để mình cổ võ cho mình tụng kinh sách Hoa, nghĩa là nói là tụng kinh sách Hoa là có thể là tiêu hết tất cả cái nghiệp chướng của mình. Cái nghiệp chướng là tội lỗi nhiều như núi mà đọc vài bán hàng trong vừa pháp là hết tội liền. Nói vậy là nói một cách nghĩa là quảng cáo cho mình tụng kinh kiểu mài vô đó, chẳng phải là đơn giản như vậy thôi đâu. Nhưng mà tại vì lúc nào á, các vị Bồ Tát cũng khen lắm, mà dù mình vào bát hàng thôi chứ còn nói tụng cả bộ chắc mình không có tụng đâu. Cho nên nói là bát hàng, nhưng mình tụng vài bát hàng thì đương nhiên mình phải tụng nguyên cả quyển luôn, tại vì cả quyển kinh cũng bắt đầu vài bát hàng thôi. Hay là tất cả một đời niệm Phật Di Đà thì bắt đầu từ một niệm thôi, muốn niệm bắt đầu từ một niệm, tâm nó cái khởi tâm lúc đầu là quan trọng nhất. Mà nó ngày thì nó bắt đầu niệm đây, thành ra tôi cũng khuyên quý vị về niệm mỗi tối niệm 10 lần 50 như là Phật Pháp. Phải cần đi chùa, phải cần đi nghe pháp cũng được, tối nào cũng niệm đó, chắc chắn cuối cùng chết là cũng về được cái Phật, cũng có thể là giải thoát được. Nhưng mà mình về đó mình không có làm cái gì thường được hết trơn á. Mình làm như thường hết, mình nghe bất đồng lắm, ba hồi thì đi nghe rất là xuyên, ba hồi thì bỏ, mình chưa mang cho Phật cho nên mình có cái thường, cái cách thường là khó nhất. Thì cái này cũng nói như vậy, dù có tạo tôi như núi, nhưng mà cùng vài cái lời bài hàng nhiều pháp là tiêu rồi liền. Là vì sao? Là khi mình quay đầu lại, cái người mà tạo tội nhiều, tức là người cực hát mà bây giờ biết niệm Phật thì nó quá tốt rồi, thì bắt đầu niệm Phật là đương nhiên là không có trở lại làm ác nữa. Thì những cái ác, cái vô minh thiền não là giả thôi trong các thiền. Vì khi mình gặp những cái người ác, mình chạy theo bè bà, tức là những cái ác nó cũng do duyên sinh vật, mà do duyên sinh cho nên do duyên diệt, do một cái điều kiện gì mình dần bạn ác bạn xấu nó rủ mình đi cờ bạc rồi chè đi cướp của giết người. Bây giờ mình xa những cái người bạn kia, mình tới mình gặp thầy tự nhiên nghe thầy nói bài ba câu mình thấy quá quá, mình bỏ hết vương nhau, bỏ hết đồ nghề đi ăn cắp ăn trộm rồi gì mỗi quá mà đồ chứ mình vứt hết, mình trở về có phải là mình bắt đầu đọc vài câu kệ không thôi, mà mình thấy sống thì ngay chính vài cái câu kệ bắt đầu đó là đã để đầu cho mình một cái đời sống thánh thiện an lạc và cải tà quy chánh từ một cái niệm đầu chứ gì. Cho nên từ cái niệm đầu đó là bắt đầu một cái cuộc đời cải ác cùng thiện của mình, rồi từ đó mình từ từ mình đi tới cái chỗ mà thành Phật. Nhưng mà bắt đầu cũng vài ba hàng thôi, trong phải nhiều ai cũng phải quay đầu về một cái rồi bắt đầu đi chứ. Nhưng mà cái quay đầu đầu tiên là quan trọng nhất, cái việc có đồng ý chỗ đó, cái quay đầu đầu tiên là quan trọng nhất. Khi mình đi lạc đường, dù mình đi lạc thì đã 500 cái số rồi, bây giờ khi mà mình bắt đầu mình biết lạc đó, mình quay lại thì trong khi mình cái phút một cái phút đây mình quay xe trở lại, quay đầu trở lại là mình hết lạc rồi. Nhưng mà phải đi à, phải đi về chứ. Thì cái quá trình tu hành là cái quá trình đi về đó, nhưng mà khi đó chắc chắn là mình không còn lạc nữa. Và khi mà mình đã biết mình đi đúng đường thì mình có bao nhiêu đau khổ mình cũng tươi cười thôi, mình biết chắc ăn rồi chắc thế nào cũng về nhà rồi, thì cái đó mình kiên trì. Còn cái quay đầu là quan trọng nhất. Thôi xin quý vị hồi hướng. Oh, no. Hãy chân đồng hơn cả hết thảy tội nhân ở trong địa ngục đều quá khổ bao không còn nghĩ lại. Cái nhân địa ngục ai cũng hướng được một sự vui vẻ, cái vui cõi thiền từ ba tất cả đều phát tâm quý bồ đề. Tam nói xong rồi chúng con đi thành quy nghi đành để tương phủ ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thường nằm trên đất cùng thấy vui trường không biết vừa đủ thì ở thiên đường cũng không chính ý. Con người ở đời hoàng nàng một đứng cùng ta qua tay không để nhiều. Vậy mà thân này đang ở trên bờ vực thầm áp đào chỉ một hơi thở sống thở vào lại. Là sẽ có thể ra xuống vực ấy những đứa phiền hữu xuống vào vực để. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.